Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, tài lộ mới. Trong phòng tắm, Trần Lạc Đỉnh đầu tụ tập một đoàn bốc hơi nóng thủy vân. Tại tinh thần lực của hắn khống chế dưới, đã bị làm nóng thủy nguyên tố, như là nước mưa đồng dạng rơi xuống. Mới vừa rồi cùng Isabella ném tuyết thời điểm, có không ít tuyết từ cổ của hắn rót xuống dưới, làm ướt quần áo bên trong. Isabella vừa rồi đã tắm rửa xong, hiện tại mới đến phiên Trần Lạc. Trước mắt mà nói, ma pháp đối với Trần Lạc tác dụng lớn nhất chính là nhanh gọn sinh hoạt. Thủy hệ cùng hỏa hệ ma pháp kết hợp lại, tắm rửa đơn giản vô cùng thuận tiện. Hắn mới vừa rồi cùng Isabella nói lời, đương nhiên chỉ là trò đùa. Hắn hiện tại niên kỷ, ngay cả 17 tuổi cũng chưa tới. Hiện tại liền thảo luận yêu đương sự tình, không khỏi hơi sớm, coi như hắn thật dự định ở chỗ này lấy vợ sinh con. Đó cũng là mấy năm sau sự tình. Trong phòng ngủ, đã tắm rửa xong Isabella đem chính mình quấn tại trong chăn. Trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến một ít chuyện, nàng chỉ là Ble học tỷ, không phải thê tử của hắn. Ble thích cùng ai kết giao liền cùng người đó kết giao. Cái này cùng nàng không hề có chút quan hệ nào. Nhưng khi Ble mới vừa nói ra lựa chọn Alice thời điểm, trong lòng của nàng, hay là không bị khống chế đã tuôn ra loại cảm giác không thoải mái kia. Như là bị phản bội. Biết rõ loại tâm tính này không đúng, nàng lại không thể khống chế ý nghĩ của mình. Tâm tư của thiếu nữ bắt đầu trượt hướng về phía xoắn suýt vực sâu. Trần Lạc tắm rửa xong lúc đi ra, Britney lão sư nói cho hắn, Isabella đã về nhà, dài dằng dặc nghỉ đông từ hôm nay lại bắt đầu. Không có học sinh nguyện ý tại nghỉ đông thời điểm y nguyên đợi ở trường học. Tại năm mới trước đó một tháng cuối cùng, mọi người thói quen cùng người nhà đợi cùng một chỗ. Trần Lạc đã không có người nhà, cũng không nhà để về. Ble vị nam tước phụ thân đã chết kia, là trong nhà con trai độc nhất. Ngược lại là có một ít bà con xa, nhưng từ khi sau khi hắn chết, những người kia cũng liền cùng Ble gãy mất lui tới. Cho dù là bọn hắn cùng Ble còn có một số quan hệ máu mủ, nhưng ở trong mắt Trần Lạc cũng cùng người xa lạ không khác. Britney từ gian phòng đi tới, hỏi Ble, nghỉ đông ngươi muốn lưu tại trường học sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra ta không có địa phương khác đi. Britney lão sư cũng không trở về nhà sao? Britney ngồi đối diện hắn, nói ra xem ra toàn bộ nghỉ đông trong tòa nhà này cũng chỉ có hai chúng ta. Trần Lạc là không nhà có thể về. Britney lão sư hiển nhiên còn có người nhà. Về phần nàng vì cái gì không quay về, Trần Lạc cũng không biết. Bất quá, Britney lão sư lưu lại cùng hắn cùng một chỗ, cái này tự nhiên là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Tự có ký ức đến nay, năm mới thời điểm, Trần Lạc đều là cùng người nhà cùng một chỗ vượt qua. Tại thế giới xa lạ này, Trần Lạc đã sớm đem Britney lão sư cho rằng người nhà. Sau đó ròng rã một vòng, Isabella đều không có đến trường học. Trần Lạc bên tai cũng an tĩnh rất nhiều. Không có Isabella, cũng không có người quấy rầy hắn cùng Britney lão sư hai người sinh hoạt. Duy nhất tiếc nuối thời điểm, không có Isabella, hắn mỗi ngày đều muốn đối mặt lạnh như băng giường chiếu chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ mỗi ngày cùng Britney lão sư làm một chút đồ ăn bên ngoài, chính là luyện tập ma pháp. Hiện tại, hắn cùng Britney lão sư thầy trò quan hệ đã không có rõ ràng như vậy. Trần Lạc hướng nàng thỉnh giáo ma pháp vấn đề, nàng hướng Trần Lạc thỉnh giáo toán học vấn đề. Bọn hắn bảo trì loại trạng thái này đã rất lâu rồi. Ngoại trừ học thuật giao lưu bên ngoài, giống như bây giờ, hai người cùng ra ngoài mua thức ăn tình hình, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên diễn, cùng ngày mua đồ ăn tươi mới nhất, không cần lên lớp, cũng không có cái gì chuyện trọng yếu. Trần Lạc liền cải biến trước kia mua thức ăn thói quen. Hiệp hội toán học cửa ra vào, Britney lão sư đi vào đưa mới nhất luận văn. Trần Lạc mang theo giỏ thức ăn chờ ở bên ngoài, nghe được mấy tên toán học kẻ yêu thích tại nhỏ giọng nghị luận cái gì. Trần Lạc mơ hồ nghe được bọn hắn nâng lên kim tệ. Trong mắt chợt lóe sáng, hướng về vị trí của bọn hắn di động một khoảng cách. Không phải hắn tham tài, thật sự là bởi vì lấp đầy hiệp hội ma pháp động không đáy này. Cần kim tệ số lượng quá mức khổng lồ, đến mức những ngày này Trần Lạc đầy đầu nghĩ đều là kim tệ. Hắn nhất định phải tìm tới một đầu tài lộ mới. Hai ngày trước, Trần Lạc lại đi một chuyến hiệp hội ma pháp, đem hơn 1.200.000 kim tệ kia. Tất cả đều đổi thành sơ cấp biến thể ma pháp. Ma pháp sư sơ cấp tấn cấp, cần to lớn hơn tinh thần lực. Đối với ma pháp mới tiêu hao, còn tại Trần Lạc đoán trước phía trên, hắn dốc hết tất cả kim tệ. Hẳn là cũng không đủ để tại tấn cấp ma pháp sư trung cấp trước đó. Để tinh thần lực của hắn bảo trì giống ma pháp học đồ khi đó tăng trưởng tốc độ. Phỏng đoán cẩn thận, muốn duy trì tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng, hiệp hội ma pháp bên kia còn cần 5.000 kim tệ đến lớp, mà cái này hoàn toàn là Trần Lạc tự tìm. Dù sao, nếu như đem hiệp hội ma pháp so sánh một cái cửa hàng ma pháp sư khác, nhiều nhất là tại trong cửa hàng này mua một kiện hoặc là hai kiện đồ vật. Trần Lạc lại là muốn mua lại toàn bộ cửa hàng, chỗ tốn hao kim tệ, tự nhiên là bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần. Trần Lạc xê dịch đến những người kia bên người, cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện. Từ lần trước Lạc Thần giải ra tất cả treo giải thưởng cái vấn đề về sau, thật vất vả mới có một đạo treo giải thưởng, lại bị người giải quyết. Đạo đề kia thế nhưng là bị thêm vào đến 100 kim tệ. Ta hôm nay vừa mới tìm tới mạch suy nghĩ. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, người đáng tiếc cái gì? Ta đã chứng minh đi ra, sẽ trễ như vậy một bước a, ta 100 kim tệ. Chấm ngoặc kép, các nhà nghiên cứu toán học, nếu như gặp phải chính mình thực sự không giải quyết được nan đề, ngay tại đem nó tại hiệp hội toán học treo giải thưởng đi ra. Cái này cùng người đời sau gặp được vấn đề phát bài viết xin giúp đỡ một dạng. Chẳng qua là có thù lao, những vấn đề này tuyệt đại đa số cũng sẽ ở tuyên bố không bao lâu liền bị mặt khác các học giả giải quyết. Thời gian dài không có người giải quyết, liền sẽ bị lưu tại trên tường, để dành tới, ở trong đó, nếu có người đối với treo giải thưởng đề mục cảm thấy hứng thú, sẽ còn đề cao tiền thưởng. Trước mấy ngày, có người treo giải thưởng 10 kim tệ một đạo đề mục, bị người thêm vào đến 100 kim tệ, ngay hôm nay sáng sớm, bị một tên học giả giải quyết. Nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Trần Lạc ánh mắt dần dần sáng tỏ. Mặc dù 100 kim tệ đối với hiện tại hắn tới nói không tính là gì, nhưng góp gió thành bão, sinh hoạt đến tính toán tỉ mỉ, không có nan để cung cấp hắn giải quyết, hắn có thể chính mình treo giải thưởng. Suy nghĩ một chút, hắn treo giải thưởng 10 mai kim tệ vấn đề, nếu như bị người thêm vào đến 100 kim tệ, hắn chẳng phải là chỉ toàn kiếm lời 90. Nếu như bọn hắn thêm vào đến 200 kim tệ, hắn liền chỉ toàn kiếm lời 190. Nếu như người khác thêm vào treo giải thưởng càng nhiều, như vậy hắn chỉ cần có đầy đủ treo giải thưởng đề mục, liền có thể lấp hiệp hội ma pháp lỗ thủng 5.000 kim tệ kia. Nhất làm cho Trần Lạc đáng tiếc là hắn giải quyết 23 đạo nan đề kia, nguyên bản cũng có cực cao tiền thưởng, chỉ là bởi vì quá lâu không có người giải đáp đi ra. Qua tiền thưởng kỳ hạn, những chủ nhân thêm vào tiền thưởng kia, lại đem kim tệ thu về. Dù sao, liền xem như Trần Lạc chính mình, cũng sẽ không đem nhiều tiền như vậy vùi đầu vào trên một vấn đề có lẽ không có câu trả lời. Nói làm liền làm. Sau khi về nhà, ngày thứ hai Trần Lạc liền dùng 10 kim tệ nặc danh tại Hiệp hội Toán học treo giải thưởng một vấn đề. Hắn treo giải thưởng là một cái định lý hình học chứng minh định lý con bướm là W.G. Horner tại đầu thế kỷ 19 nói lên một cái định lý. Định lý này hình vẽ giống như là một con hồ điệp. Rất có mỹ cảm, nơi này các nhà nghiên cứu toán học liền ưa thích nghiên cứu loại đồ vật loè loẹt này. Vì chọn lựa ra thích hợp đề mục, Trần Lạc tốn không ít tâm tư. Các học giả toán học đối với bao nhiêu tình hữu độc chung. Hắn tìm một cái đặc sắc định lý hình học để bọn hắn chứng minh. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, loại đề mục này là dễ dàng nhất bị thêm vào treo giải thưởng. Nghe nói, đã từng có một vị cực kỳ giàu có nhà nghiên cứu toán học. Đem vấn đề nào đó treo giải thưởng thêm vào đến 10.000 kim tệ. Mặc dù vấn đề kia cuối cùng được chứng minh ra thiếu khuyết điều kiện tất yếu không cách nào giải đáp, nhưng ít ra chứng minh nhà nghiên cứu toán học cũng có người ngốc nhiều tiền. Trần Lạc đang mong đợi có dạng này một vị người ngốc nhiều tiền toán học kẻ yêu thích thêm vào cái vấn đề này treo giải thưởng. Thẳng đến Britney lão sư đem 10 mai kim tệ giao cho trong tay của hắn. Vừa rồi đi ngang qua Hiệp hội Toán học, nhìn thấy trên tường treo giải thưởng nhiều một đạo giá trị 10 kim tệ nan đề toán học. Liền thuận tay giải đi ra, Britney đem 10 mai kim tệ thả ở trong tay Trần Lạc. Nói ra, số tiền này ngươi thu lại, giữ lại cho nhà mua thức ăn, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, Trần Lạc bảo vệ tốt học giả khác. Lại không bảo vệ tốt Britney lão sư. Quả nhiên, chỉ cần 7 đường phụ trợ chứng minh đề, đối với Britney lão sư tới nói, không tính rất khó khăn. Thế là hắn ra một đạo càng khó khăn. Vấn đề hệ thống trực giao này chứng minh, nhưng so sánh định lý con bướm khó nhiều. Tất cả đường phụ trợ làm xong đằng sau, mấy cái hình tam giác cùng tròn lẫn nhau khảm bộ. Đếm không hết hư tuyến cùng thực tuyến giao thoa. Đừng nói chứng minh, bình thường học giả toán học nhìn một chút đều cảm thấy choáng. Dù vậy, vì vạn vô nhất thất, liên quan tới Hiệp hội Toán học sự tình, Trần Lạc mấy ngày nay đều chủ động thay thế Britney lão sư chân chạy. Để tránh nàng bởi vì lo lắng trong nhà đồ ăn không đủ tiền mà phá hư Trần Lạc kế hoạch. Cũng may đề này không để cho Trần Lạc thất vọng. Tại Trần Lạc tự biên tự diễn, nặc danh lần lượt đem tiền thưởng đề cao đến 50 mai kim tệ lúc. Đề mục treo giải thưởng này đã hấp dẫn đủ các học giả ánh mắt. Tại một ngày nào đó, bị thành Yapun cái nào đó gia tộc toán học học giả treo giải thưởng đến 200 kim tệ. Mặc dù Trần Lạc bỏ ra 50 kim tệ, nhưng tính toán ra, còn chỉ toàn kiếm lời 150, cũng không tính thua thiệt. Nhưng mà, khi hắn cầm dài đến vài tờ giải đề quá trình, không kịp chờ đợi đi vào Hiệp hội Toán học thời điểm, lại phát hiện trên tường kia đã rỗng tuếch. Trần Lạc kinh ngạc nhìn qua trống không vách tường. Kinh hãi nói, ngoạn tào, đề của ta đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.